Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, ta là đại phản phái, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Theo một tiếng bi phẫn gầm thét vang lên, đang lúc mờ mịt Diệp Hiên bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Xuất hiện ở trước mắt hắn là một cái 15, 6 tuổi thiếu niên. Biểu lộ dữ tợn, thần sắc bi phẫn, hai mắt càng là như phun lửa giống như nhìn chằm chằm hắn. Khổ cực, vốn cho rằng chính mình xuyên Việt rồi, sẽ trở thành chủ giác. Nhìn dáng dấp đây cũng là xuyên thành đại phản phái. Diệp Hiên khóc không ra nước mắt, kiếp trước làm phác nhai viết lách hắn. Xem qua vô số huyền huyễn, nghiên cứu qua các loại phương pháp, 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây cái này kiều đoạn, hắn thật sự là cực kỳ quen thuộc. Đây không phải là đấu phá à? Chờ một chút, nội dung cốt truyện giống như không đúng. Đấu phá nhưng không có chân Vũ Thánh Địa cùng Lý Yên Nhi. Đối diện tên kia tựa hồ cũng không gọi Tiêu Viêm, mà gọi là Tiêu Diễm. Diệp Hiên suy tư, quay đầu nhìn bên người sư muội Lý Yên Nhi một chút. Tại Diệp Hiên trong trí nhớ, cái này Lý Yên Nhi từ khi bái nhập chân Vũ Thánh Địa về sau, vẫn tìm kiếm nghĩ cách mưu cầu cùng Tiêu Diễm từ hôn. Bây giờ cũng là bị nàng thực hiện, mặc dù không phải là xuyên Việt đến đấu phá, nhưng theo huyền huyễn nhất quán phương pháp, Tiêu Diễm cái này tựa như là chủ giác gia hỏa, hẳn rất nhanh muốn bắt đầu quật khởi. Diệp Hiên nhíu mày lại. Diệp Hiên, Lý Yên Nhi, còn có chân Vũ Thánh Địa, hôm nay các ngươi cho ta nhục nhã, 3 năm sau ta nhất định trên chân Vũ Thánh Địa, từng cái đòi lại. Tiêu Diễm trong mắt bắn ra cừu hận thần sắc, song quyền nắm chặt, nói dàn từng chữ. Diệp Hiên bất đắc dĩ thở dài, cổ thân thể này nguyên chủ nhân, lúc trước lấy ưu việt tư thái buộc Tiêu Diễm từ hôn. Để cho sự tình đã không có bất luận cái gì vãn hồi chỗ trống. Hơn nữa nhìn Tiêu Diễm thần sắc tựa hồ đối với cừu hận của hắn phải xa xa vượt qua Lý Yên Nhi. Cáo từ, nói nghiêm túc về sau. Tiêu Diễm cũng không đợi Diệp Hiên cùng Lý Yên Nhi có gì phản ứng. Quay người liền muốn rời đi. Cái này muốn đi à? Diệp Hiên nhìn xem Tiêu Diễm. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn cũng không phải huyền huyễn bên trong những ngu ngốc đó nhân vật phản diện nhóm. Tại đã đắc tội chủ giác về sau, còn vẫn như cũ lần lượt tùy ý chủ giác chậm rãi đánh quái thăng cấp. Cuối cùng lớn lên chủ giác trái lại diệt chính mình. Tất nhiên xuyên Việt thành nhân vật phản diện, vậy sẽ phải có nhân vật phản diện dáng vẻ. Thả hổ về rừng cũng không phải phong cách của ta. Diệp Hiên chậm rãi giơ tay lên. Chập chỉ thành kiếm, linh khí bốn phía trong nháy mắt liền bị dành thời gian. Nhanh chóng tụ tập đến Diệp Hiên trên ngón tay, dần dần hình thành một đạo dài 3 thước kiếm khí. Theo Diệp Hiên cong ngón búng ra, kiếm khí như thiểm điện hướng phía Tiêu Diễm bắn tới. Phốp, trong nháy mắt kiếm khí bắn trúng Tiêu Diễm, lập tức xuyên thấu qua thân thể của hắn. Tiêu Diễm tựa hồ không ngờ rằng Diệp Hiên lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ. Trên mặt càng mang theo một tia thần sắc bất khả tư nghị. Thân thể chậm rãi ngã xuống. Thân là chân Vũ Thánh Địa thủ tịch đại đệ tử. Chân linh cảnh đỉnh phong tu vi Diệp Hiên. Xuất thủ đối phó một người mới vừa đột phá đoán thể cảnh. Miễn cưỡng chỉ có linh động cảnh sơ kỳ Tiêu Diễm. Tự nhiên không cần làm to chuyện, động động ngón tay liền có thể làm cho đối phương mất mạng. Đại sư huynh, ngươi làm sao? Một bên Lý Yên Nhi cũng không ngờ tới Diệp Hiên sẽ ra tay. Kinh ngạc kêu lên, đối với Tiêu Diễm chết sống Lý Yên Nhi cũng không để ở trong lòng. Nàng đối Tiêu Diễm không có bao nhiêu cảm tình đáng nói. Nếu không cũng không biết vẫn muốn hủy hôn. Để cho Lý Yên Nhi kỳ quái chính là Diệp Hiên tại sao lại đột nhiên xuất thủ. Cái này cùng nàng trong ấn tượng đại sư huynh cho tới nay hình tượng tựa hồ có chút không hợp. Trong ấn tượng của nàng, đại sư huynh luôn luôn kiêu ngạo gấp, ngoại trừ thánh địa sư đệ muội ở ngoài, xưa nay sẽ không đối bất luận cái gì tu vi kém hơn hắn người nhìn nhiều. Chớ nói chi là xuất thủ, chớ có thả hổ về rừng. Diệp Hiên nhìn Lý Yên Nhi một chút, thản nhiên nói, Lý Yên Nhi không cho là đúng nhẹ gật đầu. Tiêu Diễm sớm đã được công nhận phế vật, đâu còn có thể được xưng tụng hổ. Bất quá Diệp Hiên tại chân vũ thánh địa uy vọng rất cao. Lý Yên Nhi tự nhiên cũng không dám phản bác. Bây giờ sự tình đã kết, ngươi nhưng về trước thánh địa. Diệp Hiên tùy ý phất phất tay, ra hiệu Lý Yên Nhi đi đầu đi về. Nhìn xem Lý Yên Nhi thân ảnh dần dần đi xa, Diệp Hiên thu hồi ánh mắt lại, rơi vào cách đó không xa Tiêu Diễm thi thể bên trên. Trên thực tế Diệp Hiên căn bản không tin Tiêu Diễm cái này tựa như là chủ giác gia hỏa, cứ như vậy dễ dàng bị hắn giết chết. Quả nhiên, sau một lát, một cổ cường đại khí tức theo Tiêu Diễm trong thân thể bỗng nhiên bạo phát đi ra. Tới, Diệp Hiên trên mặt lộ ra quả là thế thần sắc. Tiêu Diễm khí tức trong người càng ngày càng cường đại, trong chớp mắt liền từ linh động cảnh đột phá tới chân linh cảnh. Sau đó lại nhanh chóng vượt qua chân linh cảnh, tiến vào nguyên đan cảnh vừa rồi dần dần ngừng lại. Theo linh động cảnh đến nguyên đan cảnh, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới. Tiêu Diễm trong cơ thể tại sao sẽ đột nhiên có được mạch như thế khí tức? Diệp Hiên thần sắc trở nên nghi ngờ không thôi. Chẳng lẽ là Tùy Tiên lão gia gia? Hắn bàn tay vàng đang tại vừa kinh vừa nghi. Linh khí bốn phía bắt đầu trở nên quỷ dị, không ngừng sôi trào, phảng phất sôi trào nước sôi. Chỉ trong phiến khắc liền trên không trung hình thành một cái hiện ra lạnh lùng u quang vòng xoáy màu đen. Đây là, Diệp Hiên âm thầm khẩn trương lên, mặc dù không biết cái này vòng xoáy màu đen là cái gì, nhưng bây giờ Tiêu Diễm tu vi đã cao hơn hắn một cái đại cảnh giới. Nếu là Tiêu Diễm xuất thủ, đoán chừng hắn chỉ có bị miểu sát phân. Diệp Hiên một mặt phòng bị nhìn Tiêu Diễm, theo không gian giới bên trong móc ra một tờ linh phù. Thân là thánh địa thánh tử, Diệp Hiên tự nhiên cũng không khuyết thiếu thủ đoạn bảo mệnh. Trên tay hắn tờ linh phù này là thánh địa lão tổ ban tặng, nghe nói thời khắc mấu chốt có thể bảo hắn một mạng. Hy vọng có tác dụng đi, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Đã đứng người lên Tiêu Diễm nhưng lại vô dụng hướng về Diệp Hiên xuất thủ. Ngược lại sâu đậm nhìn Diệp Hiên trên tay linh phù một chút. Sau đó đột nhiên nhảy lên, hướng phía giữa không trung vòng xoáy màu đen một đầu đánh tới. Hô, Diệp Hiên nhẹ nhàng thở ra, tuy nhiên lập tức kịp phản ứng, biến sắc, cần xông tới. Cái kia màu đen vòng xoáy cũng đã quỷ dị cứ thế biến mất vô ảnh vô tung. Đáng chết, tỉnh ngộ lại Diệp Hiên cảm thấy đã minh bạch. Tiêu Diễm mặc dù tu vi vượt qua hắn, nhưng cảnh giới rõ ràng còn không có vững chắc, bởi vậy mới có thể cấm kỵ trên tay hắn linh phù. Không có xuất thủ, cho nên Diệp Hiên chỉ cần linh phù nơi tay, tuyệt đối mới có thể có sức đánh một trận. Nếu như chờ Tiêu Diễm cảnh giới vững chắc về sau, Diệp Hiên chỉ sợ chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn. Nhất là Tiêu Diễm còn tự mang chủ giác quang hoàn, lần sau gặp mặt lại chơi mới biết tên kia sẽ trưởng thành đến loại trình độ nào. Ngay tại Diệp Hiên càng nghĩ càng bực bội thời điểm, trong đầu hắn lại đột nhiên vang lên một cái tiếng cơ giới. Đinh! Chúc mừng chủ ký sinh thành công kích hoạt thần cấp đại phản phái hệ thống. Hệ thống, Diệp Hiên nhất thời vừa mừng vừa sợ. Vui chính là hắn thân là người xuyên Việt, quả nhiên là có phúc lợi. Hơn nữa còn là hệ thống loại này dây trời dây mà dây không khí đại sát khí. Mà kinh hãi nhưng là hắn lấy được là đại phản phái hệ thống. Cái này chứng minh khi trước suy đoán là hoàn toàn chính xác. Cái này Tiêu Diễm quả nhiên là chủ giác, mà hắn Diệp Hiên thì là không hơn không kém đại phản phái.